Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, muốn trách thì trách người đầu thai sai. Cùng theo biến thái còn có tứ sư tỷ. Khi tiến vào thần nữ cung về sau, nàng đơn giản thả bản thân, thế mà bắt đầu trêu chọc nữ hài tử. Là bởi vì ngày bình thường nín nhịn quá nhiều duyên cớ sao? Lâm Phong trợn mắt một cái. Dù sao nói nàng cũng vô dụng. Hai người mình chỉ là tới dò xét một chút mà thôi. Tứ sư tỷ đã liên lạc qua không hư tử trưởng lão đến đây. Loại này cảnh tượng hoành tráng còn phải hắn xuất thủ mới được. Có đôi khi luôn cảm thấy không hư tử trưởng lão thật cực khổ. Giống như hắn vẫn luôn tại thay mấy đại sư tỷ chùi đít. Lau xong cái này lại lập tức phải đi lau cái kia. Tứ sư, huynh, chúng ta đừng đùa được không? Xử lý chuyện đứng đắn quan trọng. Lâm Phong nhức đầu vô cùng. Lâm Nhược Vũ lườm hắn một cái nói. Làm sao ngươi biết ta không phải đang làm chuyện đứng đắn? Lâm Phong chép chép miệng nói. Ta liền thấy ngươi vẩy muội tử đi. Vậy muội tử sao? Cái này từ ta thích. Lâm Nhược Vũ hài lòng nói. Muốn đều giống như ngươi. Gấp đến độ giống như là trên lò lửa con kiến. Vậy liền cái gì đều không cần cha. Ta đã hỏi ra manh mối. Thần nữ cung chỉ có một chỗ có hầu tử. Tứ sư tỷ lợi hại như vậy. Hiệu suất này cũng quá nhanh đi. Ở đâu? Thần Tuyền. Lâm Nhược Vũ lạnh nhạt nói. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ. Thần Tuyền là nơi nào? Tựa như là huyền cơ môn đại đạo các. 10 phần trọng yếu. Mà thần nữ cung thần Tuyền chỉ có được xưng tụng đều cảnh giới thánh nữ mới có tư cách tiến vào. Nghe nói lần này chọn rể đại hội. Cũng là bởi vì tên này kim đan cảnh giới thánh nữ muốn nhập thần suối. Cần một đạo lữ phụ trợ. Tại thần Tuyền trung thành liền nguyên anh cảnh giới. Thần Tuyền đối với thánh nữ mà nói chỗ tốt là thật to. Coi như đối với phụ trợ nhân tuyển đều có chỗ tốt cực lớn. Khó trách bên ngoài người cùng đập thuốc đồng dạng liều mạng tại nỗ lực. Đang khi nói chuyện Lâm Phong nhìn xem phương xa. Nơi đó là tuyển chọn thứ nhất quan. Vô số thanh niên tài tuấn từ nhỏ trên cầu sông qua. Nhưng thoáng qua liền sẽ đến rơi xuống. Phía trên kia nghe nói có quỷ dị lực lượng, thần nữ cung tuyển chọn phương thức cực kỳ công bằng, cảnh giới ở trên đây không dùng được, đám người trừ lịch duyệt, điều kiện cơ hồ đều là ngang nhau, giống như là thần nữ cung loại này ngũ đại tiên môn một trong tồn tại. Căn bản không quan tâm một người trước mắt cảnh giới mạnh bao nhiêu, bọn hắn càng coi trọng là đối phương tương lai cảnh giới. Nếu như vượt qua người chỉ có kim đan cảnh giới, nhưng tương lai tối cao cũng sẽ không vượt qua nguyên anh cảnh. Vậy các nàng tình nguyện tuyển chọn một cái chỉ có chút cơ cảnh. Tương lai lại vô cùng có khả năng đạt đến độ kiếp cảnh nhân tuyển. Tứ sư tỷ trêu chọc nhân tuyển bên trong. Có một nữ tử vội vàng đi tới, trong ngực ôm một con khỉ nhỏ. Có chút mừng rỡ xông nàng nói. Lâm đại ca ngươi mau nhìn, đây chính là chúng ta thần nữ cung khỉ nhỏ, bọn hắn hình thể cả đời đều là như vậy lớn, mà lại sẽ không mở linh trí, thích hợp nhất coi làm sủng vật nuôi. Lâm Phong trợn mắt một cái, tứ sư tỷ chiêu này thật là đẹp trai, chính mình giày vò nửa ngày đều không có một điểm thu hoạch. Nàng ngược lại tốt, trêu chọc mấy thiếu nữ tìm đến manh mối. Tứ sư tỷ tà mị cười một tiếng, khẽ vuốt một chút thiếu nữ lọn tóc, tại nàng bên tai khẽ nói, trong miệng phun nhiệt khí. Lâm Phong đều có thể nhìn thấy thiếu nữ kia hai chân đều đang run rẩy. Tứ sư tỷ người này tặc không tử tế, nếu như nàng chết sống muốn dạy chính mình là chiêu này, mà không phải trận pháp lời nói, chỉ sợ cũng nên chính mình khóc hô hào cầu nàng dạy bảo. Lâm Phong thì tiếp nhận hầu tử đến, dò xét một chút, phát hiện hầu tử trên mông viết một cái nho nhỏ chữ T. Lâm Phong trong lòng liền có phỏng đoán, hy vọng đây chỉ là cái trùng hợp. Lén lút đem tứ sư tỷ kéo qua, nhường nàng lắc lư người đi lại làm hai con tới. Thiếu nữ này tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát công phu thật lại dẫn theo hai con tới. Lâm Phong mở ra hầu tử cái mông xem xét, đều có một cái chữ T, xem ra đây không phải trùng hợp. Hầu tử khẳng định không có khả năng tự mang chữ T tại trên mông. Đề cái chữ này nói rất dài dòng, kia là chính mình cùng nhị sư tỷ chuyển đồ tắm thời điểm nói ra. Chính mình đã từng nói nếu như đem bộ ngực chia làm 5 cái cáp, nhị sư tỷ chính là đê kia một hàng. Bây giờ hy vọng đây chỉ là cái trùng hợp tốt nhất, không phải lời nói phiền phức liền lớn. Tứ sư tỷ bị vây ở người ta thần tuyền bên trong, sợ là vấn đề này liền không tốt giải quyết. Thử nghĩ một chút, nếu là người khác nhà hài tử chạy đến huyền cơ môn đại đạo các bên trong lời nói, huyền cơ môn cũng chưa chắc sẽ thủ hạ lưu tình. Khó trách nàng không dám tìm Tần Quốc người, mà là thông chi huyền cơ môn nhóm người mình. Nhìn bộ dáng nàng hẳn là còn không có bị phát hiện. Nhưng này chỉ là sớm tối sự tình. Một khi đợi đến trọn rể hoàn thành, tên này thánh nữ sẽ tiến vào thần tuyền bên trong. Khi đó khẳng định lộ làm hại. Trước mắt trọng yếu nhất là mau đem nàng cho vớt ra. Đều không rảnh đi nhớ nàng làm sao lại chui vào cái chỗ kia đi. Lâm Nhược Vũ nghe Lâm Phong phân tích, không khỏi thở dài nói, các ngươi làm sao đều như vậy có thể gây chuyện. Chúng ta đều là từ Tinh La Đảo ra, các ngươi liền không thể học một ít ta, yên tĩnh đợi không tốt sao? Lời này cũng chỉ có thể phàn nàn một chút. Trên thực tế Tinh La Đảo đầu kia Tinh Hải lối ra, ai cũng không có lựa chọn dư địa. Ngươi đi trên cầu thử một chút. Lâm Nhược Vũ bỗng nhiên nói. Lâm Phong chừng nàng một cái nói, tứ sư tỷ, cái này trò đùa có thể mở sao? Lâm Nhược Vũ nói, không phải làm sao bây giờ? Thần tuyền chỗ kia bình thường căn bản vào không được. Ngươi cố gắng một điểm tranh thủ được tuyển chọn, liền có cơ hội đi vào nhìn một chút. Nếu như nàng thật ở bên trong, ngươi liền cùng với nàng đem tên kia thánh nữ mê đi. Sau đó trốn tới chẳng phải tất cả đều vui vẻ nha. Lâm Phong trầm mặc, không thể không nói tứ sư tỷ cái này chủ ý ngu ngốc ra đến ý tưởng bên trên. Nhưng vấn đề này có cái cực lớn chỗ khó, chính là mình bằng cái gì giết tới cuối cùng, trổ hết tài năng, nếu không chúng ta thử một chút. Lâm Phong có chút thấp thỏm nói. Lâm Nhược Vũ cười lạnh nói, ta liền chỉ đùa một chút. Ngươi thật đúng là tâm động, việc này nếu là nói cho nhị tỷ, cam đoan ngươi ăn không ôm lấy đi. Lâm Phong trợn mắt một cái, tứ sư tỷ người này quá xấu, bề ngoài giống như là tiên nữ, nội tâm tuyệt đối là cái ác quỷ. Lâm Nhược Vũ tiếp tục nói, đã đoán được nàng đại khái ở trong đó, chúng ta cũng không cần làm cái gì. Yên lặng chờ không hư tử trưởng lão đến lại nghĩ biện pháp đi. Chuyến này mắt chẳng qua là đến xem Liễu Tiếu Tiếu người ở nơi nào. Bây giờ xác định nàng tại cái kia phiền phức địa phương, hai người mình căn bản không xen tay vào được. Trở lại trong động phủ, tứ sư tỷ về nàng tứ phẩm động phủ, Lâm Phong thì đợi tại chính mình tam phẩm trong động phủ. Nơi này linh khí cũng không tệ lắm, ngồi xếp bằng tu luyện một hồi, Lâm Phong chuẩn bị lúc nghỉ ngơi đợi, cảm giác được động phủ cấm chế bị người xúc động, chẳng lẽ lại là tứ sư tỷ hôm nay trêu chọc người khác. Trêu chọc chính mình cũng tâm động, đến dạ tập bản tiểu gia, Lâm Phong làm xấu nghĩ đến, không có suy nghĩ nhiều, đây là thần nữ cung địa bàn, không ai dám tùy ý gây chuyện, nhưng vừa cảm thấy như vậy thời điểm đã bị người bắt giữ. Lâm Phong cơ hồ không có hoàn thủ dư địa, đối thủ là cái nguyên anh cảnh giới cao thủ lại đột nhiên nổi lên, nhường Lâm Phong xử trí không kịp đề phòng, thật sự là đạp phá sát không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa. Bởi vì Tần Quốc kia việc sự tình, nếu lại tìm thuần dương chi thể thật đúng là không dễ dàng. tính ngươi không may, đụng vào trên đầu ta. Đây là cùng nhau giọng nữ, mười phần ngoan lệ, Lâm Phong biến sắc, chẳng lẽ lại gặp được hái hoa tặc? Quá không may, liền nói ngay, vị tỷ tỷ này, ngài là không phải tính sai sự tình gì nha, tiểu đệ cũng không có trêu vào ngươi nha. Nữ nhân kia cười lạnh nói, ngươi không trêu vào ta, muốn trách thì trách chính ngươi đầu thai sai, sinh ra liền có thuần dương mệnh cách đi. Ngay sau đó nàng nhấc lên Lâm Phong, vọt thẳng xuất động phủ. Ban đêm động phủ mặc dù có cao thủ thủ hộ, nhưng nàng tựa hồ đối với nơi này hết sức quen thuộc. Tới lui tự nhiên mà không có bị phát hiện, chỉ chốc lát công phu Lâm Phong liền bị nàng nâng lên mắt đĩa. Lại là thần nữ cung, nàng từ bên cạnh môn tiến vào, hết sức quen thuộc nơi này hoàn cảnh địa hình. Không có bị bất luận kẻ nào phát hiện tới một căn phòng. Đem Lâm Phong tiện tay vứt trên mặt đất, cuống quýt hướng phía bên trong bái nói. Sư phụ, tiểu tử này thật sự là thuần dương chi thể. Quá tốt, gian phòng chỗ sâu có cùng nhau già nua thanh âm nói. Đây cũng là người phúc khí. Người luyện công tẩu hỏa nhập ma khí đi sai đường. Khí huyết ngược dòng. Chỉ có mượn nhờ thuần dương chi thể cùng thần tuyền lực lượng mới có thể khôi phục. Vì tránh tai mắt của người khác, ta cố ý bày ra lần này trọn rề. Ngăn chặn bộ phận lực lượng, lại thời gian ngắn đẩy ra thủ vệ. Đợi cho canh hai lúc ta vì ngươi mở ra trận môn. Ngươi nắm chắc cơ hội tiến vào thần tuyền. Tuyệt đối không nên bị người phát hiện. Vâng, sư phụ, nữ tử này thành tâm bái nói. Trong nội tâm nàng kích động không thôi, nghe được phụ trách thủ môn đệ tử nói phát hiện thuần dương mệnh cách người. Nàng cơ hồ cao hứng bất tỉnh đi, trong cơ thể nàng thương thế đã thật lâu, một mực tìm không thấy thí sinh thích hợp, lại muốn che giấu thụ thương sự thật, miễn cho bị hắn mấy mạch người biết, như thế địa vị mình liền tràn ngập nguy hiểm. May mà cái này đưa tới cửa đồ đần, quản hắn là thân phận gì. Tự mình làm đến che giấu, đến lúc đó sống không thấy người chết không thấy xác, thiên vương lão tử cũng quản không bực này nhàn sự. Mãi mới chờ đến lúc đến vào lúc canh ba, nữ tử này đột nhiên nhấc lên Lâm Phong liền lao ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trên đường đi, quả nhiên bởi vì chọn rể cùng mình sư phụ nguyên nhân, phòng vệ phương diện ra lỗ thủng. Bị nàng nhạy cảm phát giác về sau, vọt thẳng đến thần tuyền phụ cận, lúc này nhắm mắt ngưng thần, cũng cảm giác được thần tuyền bên ngoài có một tia cực kỳ yếu ớt ba động. Vui mừng phía dưới dẫn theo Lâm Phong xông đi vào, lập tức một cỗ toát lên linh khí đập vào mặt, trong không khí tản ra thần tuyền độc hữu mùi, cảm giác được thể nội thương thế đều tốt không ít. Nữ tử này tâm tình dưới sự kích động, trực tiếp cởi xuống Lâm Phong quần áo. Lâm Phong khóc không ra nước mắt, bị nàng giam cầm tu vi, căn bản không có cách nào phản kháng. Liền như vậy trơ mắt nhìn xem nàng phi lễ chính mình. Ngươi nhìn lên đến chả rất có tiền vốn. Đáng tiếc ta tu luyện công pháp nhất định phải bảo trì thuần âm nơi thân. Không phải xem ở ngươi hy sinh chính mình chữa thương cho ta phân thượng nói không chừng sẽ còn. Tiện nghi ngươi, thời gian không nhiều, liền muốn rời khỏi, ta phải nắm chặt thời gian. Nữ tử này nói một mình một chút, sau đó lại đem chính mình toàn thân quần áo rút đi. Dẫn theo Lâm Phong tiến vào thần tuyền bên trong, nàng vận động huyền công, bên cạnh thân thần tuyền nước rầm rầm sôi trào bắt đầu. Thần tuyền nước có chút đục ngầu, nhưng mười phần trắng nõn, giống như là tinh khiết sữa bò. Kỳ quái, làm sao thần tuyền nước hiệu dụng tựa hồ so với ta lần trước tiến vào chênh lệch rất nhiều. Nữ tử nhướng mày hơi nghi hoặc một chút, chỉ là đã không có bao nhiêu thời gian. Nàng tay phải dán Lâm Phong phần bụng, bàn tay trái dán bụng mình, lập tức một cỗ hấp lực trào lên mà ra. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt.